Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 655, chương 26, ảo giác vọng tưởng chướng ngại. 4. Nhìn Trần Tử Hàm biểu tình, đã ngầm thừa nhận, ngươi thế nào đoán được? Quách Dung Dung hiếu kỳ hỏi Đinh Tiềm. Thực ra ngay từ lúc nhìn Mã Minh Dương viết thời điểm, ta liền phát hiện, hắn đối với tâm lý học kiến thức tinh thông để cho ta thất kinh. Đặc biệt là hắn lại có thể vận dụng phức tạp tâm lý học kiến thức tới thiết kế mô hình tự sát. Nhìn như ly kỳ, nhưng áp dụng bước lại hợp lý có thứ tự, vô cùng thực hành tính. Ta không nghi ngờ chút nào. Cho dù ở trên thực tế sử dụng loại này thủ đoạn cũng có thể giống vậy đem người bước đến tử địa. Nhưng ta không tin, Mã Minh Dương có thể có như thế tinh thâm tâm lý học kiến thức. Cho dù là phổ thông bác sĩ tâm lý cùng giáo sư đại học cũng không đạt tới loại trình độ này. Vì vậy, ta hoài nghi hắn rất có thể là thông qua một loại đặc thù nào đó con đường thu được những kiến thức này. Lại trải qua hắn hậu kỳ gia công, mới thành tựu rồi như vậy một bộ. Mà đường dây này, không ai bằng Trần Tử Hàm rồi. Thì ra là như vậy. Quách Dung Dung nghĩ kỹ lại. Xác thực như Đinh Tiềm phân tích như vậy. Nàng nói với Trần Tử Hàm. Trần Tiểu Thư, việc đã đến nước này. Người cũng không cần giấu giếm nữa cái gì. Tất cả đều nói đi. Ta cũng không cái gì có thể nói. Phải biết các ngươi đã toàn bộ đều biết. Trần Tử Hàm nói, khi ta phát hiện Mã Minh Dương cầm đi ta tin, từng tự mình đi tìm qua hắn, đem lá thư này muốn trở về rồi. Nhưng ta không nghĩ tới, hắn lại đem chuyện này viết xong rồi. Ngươi chừng nào thì đi tìm hắn? Chính là ca nhạc hội ngày thứ hai, hắn tự sát ngày ấy. Ta tự mình đi nhà hắn, đem hắn mắng một trận. Phải về rồi tin, hắn lúc ấy rất như đưa đám, nói qua một ít tự vận bi quan chán đời lời nói. Nhưng ta không nghĩ tới hắn thật sẽ tự sát, chấm ngoặc kép, nguyên lai ngươi đi nhà hắn là vì chuyện này. Có thể là bởi vì ngươi ăn mặc rồi tưởng Vũ Hinh bị Mã Minh Dương hàng xóm thấy, ngược lại cho tưởng Vũ Hinh gánh tội. Quách Dung Dung bừng tỉnh, còn có một vấn đề cuối cùng. Ở Yến Kinh phát sinh kia tam lên sự kiện tự sát là chuyện gì xảy ra? Là ai cảm ứng những người đó tự sát? Là ta, Quách Dung Dung nhìn một chút Đinh Tiềm, nói với Trần Tử Hàm, ngươi trả lời thật đúng là dứt khoát. Thật ra ta dự liệu, nhưng là ta căn bản cũng không có thể tin tưởng ngươi có cái này năng lực. Nếu so sánh lại, ngược lại là Mã Minh Dương bên trong viết càng hợp lý một ít. Nói không chừng thật là có một vị tinh thông trong lòng cao thủ giấu sau lưng ngươi đang vì ngươi trả thù những người đó đây. Ngươi với người này là quan hệ như thế nào? Ngươi nghĩ rất nhiều căn bản cũng không có một người như vậy. Thật sao? Thật, Đinh Tiềm chen vào nói. Ngươi thay cái này hung thủ giết người che giấu. Đơn giản liền là muốn mượn tay hắn đem ngươi hận đến những người đó cũng bức tử. Ta nói không sai chứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Tử Hàm theo bản năng tránh ánh mắt của hắn. Ở đâu người này là ngươi trung học trong lòng lão sư? Tinh thông tâm lý học, trí nhớ siêu quần, thông qua tìm người bị hại nhược điểm cưỡng bách bọn họ tiến hành trò chơi tự sát. Cho đến đem bọn họ bức tử mới thôi. Bên trong đã có 20 người tự sát. Ngươi tin chắc ở trên thực tế. Hắn cũng có như vậy thủ đoạn sao? Đinh Tiềm nói rất chậm, ánh mắt ngưng mắt nhìn Trần Tử Hàm vẻ mặt. Một lát sau, hắn nói với Trần Tử Hàm, người cũng không giỏi che giấu chính mình kinh ngạc. Xem ra Mã Minh Dương ở đâu nhắc tới người này ở trên thực tế cũng xác thực tồn tại. Nhưng ta cảm thấy cho hắn là trong lòng lão sư khả năng không lớn. Có lẽ hắn là một tên bác sĩ tâm lý đâu rồi. Ta nghe nói ngươi ở trung học thời kỳ, bởi vì mẫu thân ngoài ý muốn từ trần, mắc phải chứng uất ức. Ta nghĩ, ngươi chính là ở khi đó, nhận biết vị này bác sĩ tâm lý đi. Thân phận của hắn hẳn còn không thấp. Ngươi với hắn chung sống bao lâu? Đón nhận thời gian bao lâu chữa trị? Lúc ban đầu là ai trước nói lên thích đối phương? Là ngươi hay là hắn? Hắn cưỡng bách ngươi à? Sau chuyện này thâm tình an ủi ngươi. Nói hắn thích ngươi đến không thể tự thoát ra được. Chấm ngoặc kép, đủ rồi. Trần Tử Hàm lạc giọng thét chói tai. Cắt đứt đinh tiềm, thân thể nàng run rẩy kịch liệt đến. Khó tự kiềm chế chảy ra nước mắt. Như vậy một kẻ xảo trá nhân đã từng như vậy tổn thương qua ngươi. Ngươi lại có cần gì phải thay hắn che giấu đây? Hắn mới là ngươi thống khổ căn nguyên. Ngươi không nghĩ hắn bị phải có trừng phạt sao? Trần Tử Hàm quật cường ngẩng đầu lên. Lãnh u đánh giá đinh tiềm cùng Quách Dung Dung. Hắn đã tại gặp trừng phạt. Hắn mỗi bức tử một người đều là đang vì ta chuộc tội. Tối thiểu hắn còn biết áy náy. So với hắn, những thứ kia đem ta riêng tư moi ra tới cổ động đồn thổi lên nhân càng vô xì. Bọn họ thiếu đối với người khác tối thiểu tôn trọng cùng đồng tình. Thậm chí đối với chính mình làm hết thảy đều chưa từng cảm thấy một chút xấu hổ. Những thứ này lãnh khốc gian trá gia hỏa mới thật sự là tổn thương chúng ta. Bọn họ hoàn toàn không cho ta con đường sống. Đàm Tiếu Tà Tà liền đem ta cả đời cố gắng hết thảy phá hủy. Mà ta là không thể báo cảnh sát. Bởi vì không có kia cái luật pháp có thể trừng phạt bọn họ. Cho dù là bọn họ nhân cách vẫn còn so sánh không được một con chó. Đinh Tiềm thở dài, muốn khuyên nàng, cũng không biết như thế nào mở miệng. Có lẽ luật pháp tồn tại bản thân liền là nhân loại xã hội lớn nhất bất đắc dĩ. Cũng là tối đại bất hạnh, luật pháp dự tính ban đầu là vì bảo vệ lương thiện. Có thể nó lớn nhất chỗ sơ hở vừa vặn cũng không cách nào cân nhắc đạo đức. Hiện đại xã hội thói quen với luật pháp tới giới định người tốt cùng người xấu. Lại tạo cho giả nhân giả nghĩa. Có bao nhiêu luật pháp dưới sự che chở rất tốt đẹp công dân đang làm mất hết lương tri làm ác. Bọn họ tà ác nhìn như nhỏ nhặt không đáng kể. Tập tiểu ác thành họa lớn. Lại đủ để hủy diệt bất kỳ một cái nào vô tội sinh mệnh. Cho nên ta đối với mấy cái này người chết cũng không nhất định xấu hổ. Chân chính đem bọn họ bức tử vừa vặn là chính bọn hắn. Không có người nào là chân chính không chút tạp chất. Ta tin tưởng chỉ có đầy đủ thời gian. Những người này tất cả đều chạy không thoát. Ta nhân sinh phá hủy. Ta cũng sẽ không khiến bọn họ tốt hơn. Ta sẽ trong địa ngục nghênh đón bọn họ. Chấm ngoặc kép, Trần Tử Hàm vừa nói. Bỗng nhiên xoay người chạy như bay. Hướng thiên thai bên bờ chạy đi. Đáng chết, nàng muốn tự sát. Quách Dung Dung kêu lên một tiếng. Sau đó đuổi sát, mắt thấy Trần Tử Hàm liền muốn tung người nhảy xuống. Bị đâm nghiêng bên trong xông lên Triệu Cương Nghị ôm eo ếch. Triệu Cương Nghị nhìn Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm, ba người tương cố không nói, chỉ có Trần Tử Hàm đang ra sức giãy giụa, khàn cả giọng lớn tiếng khóc, ở hắc ám trong thành phố lộ ra như thế nhỏ nhặt không đáng kể. Trần Tử Hàm bị dẫn độ sau, từ đầu tới cuối duy trì yên lặng, cự không giao đại đồng bọn thân phận. Cảnh sát chỉ có thể căn cứ suy đoán đến điều tra nàng thượng trung học thời điểm lão sư. Cùng với nàng ban đầu chữa trị chứng uất ức lúc tiếp xúc qua bác sĩ tâm lý. Rất nhanh, một cái tên là Dư Minh bác sĩ tâm lý tiến vào cảnh sát tầm mắt. Hắn năm nay 53 tuổi, đã từng là Giang Châu thành phố bệnh viện nhân dân trong lòng hỏi ý kiến khoa bác sĩ chủ nhiệm. Trần Tử Hàm chính là Giang Châu thành phố nhân, trung học thời kỳ bởi vì mắc chứng uất ức tiếp thụ qua hơn 2 năm trong lòng chữa trị. Dư Minh là một vị trong đó cùng với nàng tiếp xúc thời gian dài nhất bác sĩ tâm lý. Nhưng đoạn này chữa trị lại bị Trần Tử Hàm cha đột nhiên cắt đứt. Hắn một lần tìm tới lúc ấy bệnh viện lãnh đạo, tố cáo Dư Minh tính xâm nữ nhi của hắn. Hướng viện phương đòi bồi thường cách dù, sau đó không biết trải qua như thế nào xử lý. Chuyện này không giải quyết được gì, Dư Minh như cũ ở bệnh viện làm bác sĩ tâm lý. Trần Tử Hàm cha cũng không có gây sự nữa. Năm trước phụ thân nàng đột phát tâm ngạnh từ trần, vừa vặn cũng là Trần Tử Hàm vừa mới sáng tác Hoàn Tội Ái thời điểm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.